Chương 1166, giản nở rộ. Giản là con mạ gì rện, tên một từ có edit lưu hút cờ UNG ít chiến cảnh nhóm sau khi tách ra, bắt cờ không phải không tìm được, suy nghĩ một chút, hắn quyết định đi tìm mạ gì. Giản. Đến rồi giản nơi ở, lưu hút lấy điện thoại di động ra bấm giản điện thoại, nói ra, giản, ngươi đang làm gì có nhớ ta hay không á? Huy lưu hút gá ta ở nhà xem phim nữa, ngươi ni ở cái gì địa phương, nhân ra rất nhớ ngươi bên đầu điện thoại kia truyền đến giản ôn nhu thanh âm ngọt ngào. Có điểm hưng phấn lại có chút ưu oán. Hi hi không sợ xấu hổ, giản lúc nào cũng muốn nam nhân ha ha lưu húc đồng thời có thể nghe ra giản bên kia còn có cực kỳ một thanh âm, là một giọng nữ, chắc là bằng hữu của nàng. Ta cũng nhớ ngươi a, ta bây giờ đang ở nhà ngươi dưới lầu, lưu húc không hề pha trò giản, nói ra lời nói thật. Có phải hay không thực sự a, ta lập tức tới ngay. Giản không đợi lưu húc nói hết lời, kích động nói, thanh âm tăng lên không ngừng. Cúp điện thoại, tâm lý đột nhiên dâng lên một loại cảm giác hưng phấn. Lần này cũng có thể cùng giản đùng đùng đi thế nhưng nghĩ lại cảm giác mình rất xin lỗi Parker, chẳng những đoạt nhân gia thầm mến nhiều năm nữ thần, hiện tại liên gia đều cho người ta nổ ngạch, bất quá nổ nhà hắn người tốt giống như là Green Goblin. Húc chỉ qua 10 phút dáng vẻ, có điểm xa lạ lại có điểm thanh âm quen thuộc liền chuyển tới, tiếp lấy một đạo kiểu tiếu bóng hình xinh đẹp chiếu vào lưu húc tầm mắt. Các lộ ủy chữa lưu húc phục hồi tinh thần lại thời điểm, giản đã chạy lấy đánh về phía hắn, lưu húc chỉ tới kịp tự tay ôm một cái. Giản liền nhào vào trong ngực hắn, hai cái tay thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy lưu húc cổ, hắn không thể làm gì khác hơn là hai tay vừa kéo, ôm thật chặt nàng. Húc, ta rất nhớ ngươi, làm sao ngươi tới cũng không nói cho ta một tiếng, hơn nữa chúng ta xa nhau về sau ngươi sẽ không có đã gọi điện thoại cho ta. A giản ly khai lưu húc ôm ấp hoài bao, hai cái tay ôm cánh tay phải của hắn, đem đầu dựa vào lưu húc trên vai nói rằng, ta không nói cho ngươi chính là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. A lưu húc quay đầu. Ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói, đồng thời đem hơi thở phun ở vành thai của nàng cùng ốc nhĩ chỗ, hắn biết đó là nữ nhân mận hám địa mang. Hôm nay thực sự là quá vui mừng. Giản thân thể đột nhiên biến mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã vào lưu húc trong lòng. Hôm nay giản mặc nhất kiện phấn màu tím bó sát người kịp, và áo buộc ở quần jean bên trong, đem mỹ hảo tư thái triển lộ không bỏ sót, cao đỉnh ăn no lửa gạt ngọn núi, mơ hồ còn có thể chứng kiến bờ giờ a đường nét, eo thon nhỏ doanh doanh nắm chặt, mông lại long lại kiều. Thoạt nhìn cung đơn tính 10 phần. Lưu húc túi đầu nhìn bên cạnh người mỹ nữ này đôi môi đỏ thắm, trong lòng đột nhiên nổi lên một loại xung động, nhịn không được túi đầu ở của nàng nít lên. Đây cũng là bọn họ lần thứ 2 tiếp lời chớ, đối lập lần đầu tiên, giản đã coi như là rất có kinh nghiệm. Qua một lúc lâu, bọn họ kiss mịch có rốt cuộc đình chỉ. Giản say nhan đà hồng, hai mắt mê ly, thật chặt rúc vào lưu húc bên người, nàng nhẹ nhàng hỏi, húc, đêm nay ngươi muốn đi đâu ở ai chúng ta đi ta nơi đó? Được không? Lưu húc ôn nhu nói, hai mắt phóng xạ ra nóng bỏng tình cốc thiếu. Giản nữ kiểu thẹn thùng gật đầu, nhẹ nhàng nói. Lúc này bọn họ tâm lý đều cực kỳ tinh tường đi chỗ của hắn hàm nghĩa là cái gì, đều biết gần chuyện sắp xảy ra, lẫn nhau nội tâm thiêu đốt tình cùng muốn đã lộ rõ, mà là lưu húc suy nghĩ trong lòng, cũng chính là giản nội tâm tràn đầy khát cầu cùng chờ đợi. Đi, ta dẫn ngươi đi. Giản lôi kéo lưu húc tay nói rằng. Chờ một chút, ta nhận cú điện thoại. Lúc này giản điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng nhìn một cái là bạn tốt gần. Sở Tạ Xì đánh tới, liền đối với Lưu Húc xin lỗi cười cười, sau đó nhận, hỏi, uy Sở Tạ Xì, ngươi hôm nay không cần theo ta, chính mình đi hẹn hò a ta nam bằng hữu cũng không có, với ai ước hội đi ta đây có thể liền quản không được. Ngươi cái này trọng sắc khinh bạn tên. Giản Kỳ Lý Hoa Lạp nói một tràng, mặt mày hớn hở, có vẻ thật cao hứng. Giản sau khi cúp điện thoại nói ra, là ta hảo tỉ mội Sở Tạ Xì đánh tới. Nàng nhưng là một cái đại mỹ nhân a, ngươi nhất định phải nhận biết nàng. Nàng nói đối với Lưu Húc chớp chớp con mắt, tiểu ý giặt rào. Có ngươi đẹp như thế sao, vì sao nhất định phải nhận biết nàng a? Giản lời nói để Lưu Húc có điểm không có manh mối tự. Hơn nữa Sở Tạ Xỉ tên này làm sao như vậy quen thai ha hả, hiện tại tạm thời bảo mật, gặp được sẽ nói cho ngươi biết. Giản dung hàm có thâm ý ánh mắt nhìn một chút Lưu Húc, cười đến có chút giảo hoạt nói rằng. Hi hi không nói thì không nói, chúng ta hay là đi làm chuyện đứng đắn a, cái này quan trọng hơn. Lưu Húc tà tà cười cười, xấu xa nhìn giản nói rằng. Dọc theo đường đi, Lưu Húc ôm giản eo nhỏ nhắn, quy tắc tóm tắt đem đầu tựa ở trên cánh tay của hắn, bọn họ tốt như là một đôi khó khăn chia lịa tình lữ. Bọn họ dọc theo đường đi yên lặng không nói, bởi vì tất cả ngôn ngữ đều đã dư thừa, cách thật mỏng y hề phục, không ngừng giản lược thân bên trên truyền đến thiếu nữ thể hương hoàn toàn mê hoặc Lưu Húc. Hữu tần tự điếm, đi vào trong phòng, Lưu Húc dùng sức đem giản ôm vào trong ngực. Môi nặng nề che cha của nàng đôi môi bên trên. Trong nháy mắt gian, giản có điểm không có phản ứng kịp, nàng đem đầu ngửa ra sau, muốn từ Lưu Húc trong lòng tránh thoát, thế nhưng nhào nặn mềm thân thể lại bị Lưu Húc có lực hai cánh tay ôm thật chặt, không thể động đậy. Đây chỉ là bắt đầu, Húc, điểm nhẹ, người ta sợ Giản trong lòng có điểm sợ, thanh âm có điểm run nói. Giản, ngươi yên tâm, ta sẽ cực kỳ ôn nhu. Lưu Húc nhẹ nhàng mà Giản môi một cái, an ủi. Ngươi vào đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Giản tâm rốt cuộc bình tĩnh lại, cho Lưu Húc phát ra tấn công tín hiệu. A, ngày thứ hai. Con heo lười nhỏ, rời giường Lưu Húc cảm thấy lỗ tai giường như bị người nhéo, đồng thời giường như nghe được có người ở bên cạnh kêu to, hắn vội vã trợn mở con mắt, xem đến một Trương Nghi vui nghi sân mặt đang cười hì hì xem cùng với chính mình, trên mặt hiện ra hết khả ái thần tình, nguyên lai là mới trở thành Lưu Húc tiểu nữ nhân Giản. Con heo lười nhỏ, đều gần 8 giờ, còn chưa chịu rời giường, Giản gắt giọng. 8 giờ trời ạ, như thế sớm a, Lưu Húc thở dài nói, lập tức lại nhắm lại con mắt.